không nghĩ lại xảy ra chuyện này. Tôi, bởi vì cô cố chưa bao giờ cảm thấy áy náy thì làm sao nghĩ tới việc mình đã dồn ép một người con trai đến mức phát điên chứ. Lục Bắc Thần hùng hổ hăm dọa, ngón tay Cố Sơ vẫn đang siết lại, không ngừng chặt hơn nữa. Cô biết lòng bàn tay nhất định đã rách rồi, nhưng cũng chẳng bằng dòng máu đang ồ ạt trào ra trong tim Môn Sơ, trông thì xinh đẹp thuần khiết, không hiểu sự đời, kỳ thực thì lòng dạ nham hiểm, ác độc, có trách thì trách Bắc Thâm đã nhìn nhầm người. Đi yêu một người phụ nữ vừa thực dụng, ham hư vinh lại không có trái tim như cô tôi. Tôi không ham hư vinh, khóe môi Lục Bắc Thần cứng đờ. Một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng. Đúng rồi, cô không ham hư vinh. Chẳng qua là cô biết phân biệt người đàn ông nào chỉ có thể chơi đùa cùng cô. Người đàn ông nào mới xứng với thân phận của cô cả nhà họ cô đúng không? Đường đường là thiên kim của tập đoàn Kiến Khoa, tiêu chuẩn kén chồng đương nhiên cũng phải môn đăng hộ đối mới được. Nếu không há chẳng phải sẽ để bản thân rớt giá sao? Ngoặc kép, hết chương.